Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thả mình theo từng điệu nhạc, mỗi ngón tay lướt trên phím đàn piano điệu nghệ như người nghệ sĩ đang nhảy múa ngoài vườn tí tách mưa rơi. Đẹp tựa như một hoàng tử trong mơ, một góc ký ức của Trang vẫn còn hình bóng ấy, hình bóng đẹp dịu dàng, đầy hư ảo, hình bóng cậu bạn lên hát bài đêm trăng tình yêu, tự hát và tự đệm đàn guitar. Đến khi bản nhạc kết thúc, trong quán chỉ còn nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng, Trang cũng hướng mắt đến vị trí đặt piano và người chơi đàn. Lúc này hình ảnh người thanh niên ngồi cạnh chiếc piano mới khiến tim Trang đập loạn. Anh ta mặc áo sơ mi thím thẫm, quần thô và điểm đặc biệt nhất là mái tóc. Trang phải cố trấn an mình rằng chỉ là người giống người. Trang không muốn bản thân hy vọng để rồi lại thất vọng. Người này không thể nào là Tú. Mà giả sử là Tú thì Trang cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Người thanh niên đứng dậy, quay lại, nở một nụ cười hoàn hảo chào tất cả mọi người trong quán rồi bước ra khỏi quán. Trong khoảnh khắc người đó quay mặt lại, Trang như người mộng du, tay chân trở nên thừa thãi, gương mặt ấy không thể lẫn vào đâu được. Trong ký ức, ở hiện tại, đều đẹp lạ lùng. Cậu ấy ra khỏi quán mà không nhận ra bạn cũ là bởi vì Trang quá mờ nhạt, hay vì Trang đã thay đổi nhiều đến mức cậu ấy không thể nhận ra? Nên làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ? Chợt một bàn tay nắm lấy tay Trang, lôi Trang đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Gặp người đó, gặp một cách tình cờ là được chứ gì? Hiền quả đúng là chi kỷ, có thể hiểu được Trang dù Trang không nói. Trang với Hiền vội vàng ra quầy phục vụ thanh toán rồi chạy vội ra ngoài. Có điều khi ra đến cửa thì lại chẳng thấy đâu, chỉ còn biết cười buồn. Là gió thì mãi mãi cũng là gió, đến rồi đi, có muốn nắm bắt cũng không có cách nào. Và cách tốt nhất là hãy để mọi thứ đi qua. Chàng mỉm cười bảo Hiên, bố Linh nhé. Người ta là hot boy, chắc không cần chúng ta phải làm harem nữa đâu, thừa lắm. Hiên bĩu môi chửi mắng, hot boy cái góc khô gì, hot girl thì có. Bầu không khí ảm đạm được làm nóng lên bởi tiếng cười của hai cô gái. Lúc buồn chỉ có ăn và vận động mới có thể làm cho tâm trạng cân bằng trở lại. Trang cùng Hiên xuống tầng 10 chơi bowling. Không ngờ lại gặp người quen là Huy. Huy đi cùng một chị lớn. Trang chạy lại phía Huy, kéo ống tay áo làm nũng. Thật là may quá, có người trả tiền giúp rồi. Đằng nào không biết lấy tiền đâu ra mà trả. Huy cười tươi rói, nụ cười thoải mái, cả con người cũng thoải mái. Huy lúc nào cũng khiến Trang tin tưởng, yên tâm. Xoa, thoải mái đi. Đột nhiên Trang bị gỡ tay ra khỏi Huy, người phụ nữ đi cùng Huy vội vàng níu lấy tay Huy. Hai em là bạn của Huy à? Cứ chơi thoải mái, chị mời. Hiền nở một nụ cười xã giao chào người phụ nữ nọ, còn Huy vội vàng gỡ tay chị ta ra. Cơ mà chị ta vẫn cố tình bám như Sam, Huy gắt gỏng. Bạn em thì để em mời, chúng ta đến đây để bàn chuyện làm ăn, chị đừng làm những hành động kỳ quặc. Người phụ nữ nọ rơm rớm nước mắt nhìn Huy. Sao em lại nổi nóng với chị? Nói xong chị ta bỏ về. Chàng nhìn theo cho đến lúc chị ta đi khỏi rồi mới dám ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lại lái máy bay à? Huy với Trang đẹp đôi lắm mà, đừng bỏ Trang, tội lắm. Huy cau mày cầm bowling liệng một đường. Đùa à, đối tác thôi, chị ấy tìm người môi giới bất động sản, Huy là người môi giới của chị ấy, mua vài mảnh đất rồi đấy, thừa tiền nhưng hình như tình duyên cũng không đến đâu. Trang đẩy vai Huy cười giòn giã. Đại gia à, kinh vậy, mà nhìn chị ấy cũng có nhan sắc, giọng nói lại còn nhẹ nhàng thánh thót, vớ bở rồi Huy ơi. Huy giận dữ túm lấy vai Trang, nhìn thẳng vào mắt Trang. Hành động thì đầy phẫn nộ, nhưng ánh mắt lại vô cùng khó hiểu. Trong chốc lát, Trang cảm thấy như mình chìm nghỉm vào một thế giới khác, một thế giới Trang chưa bao giờ nhận ra, đó là một ánh mắt dịu dàng mà chân thành quá đỗi. Hai người cứ đứng như vậy, nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm tưởng như sắp trao cho nhau nụ hôn đầu đời. Đó chính xác là tư thế của hai người đang yêu nhau. Hiền thế vậy liền kéo áo Trang. Này này, mọi người đang nhìn kìa. Đến lúc này Huy mới vội vàng buông Trang ra. Thôi hai cậu chơi tiếp đi, tớ về trước đây. Hết bao nhiêu cứ cầm thẻ này mà thanh toán. Trang cầm thẻ ATM trong tay và bóng dáng Huy đi khỏi. Thật lòng mà nói Trang rất muốn Huy tìm được hạnh phúc của đời mình. Nếu người đó là Trang, có lẽ Trang cũng sẽ không từ chối. Chap 15. Anh hùng cứu mỹ nhân. Hiền ngắm nghía trái bowling đang xoay tròn trên tay mình, nhưng tâm trạng thì lại không đặt ở trái bowling. Cứ mãi ảo tưởng hình bóng xa xôi làm gì, chẳng phải người ở trước mặt mới là hiện tại hay sao? Cả cậu và Huy đều ngốc, con người phải sống với thực tế, chứ không phải những giấc mơ. Không chừng xuống dưới kia Huy sẽ gặp cô Hiền. Hiền chưa nói hết, chàng đã vội vàng chạy đi. Hiền nói đúng. Nếu để Huy đối mặt, có lẽ Huy sẽ bị sốc. Chạy được vài trăm mét, chàng đã cảm thấy đôi chân mình không nghe lời, quai dép cứa vào chân đỏ ửng. Chàng cúi xuống, tháo dép cao gót xách trên tay và cứ thế chạy bằng chân đất. Hiền cầm bô linh liệm một đường điệu nghệ thuật rồi tự cười mình. Con người phải sống với thực tế, chứ không phải những giấc mơ. Vậy nhưng bản thân Hiên cứ mãi đắm chìm trong giấc mơ thời niên thiếu, đắm chìm đến mức không bao giờ muốn tỉnh, mặc dù giấc mơ ấy đầy nước mắt. Cuối cùng thì Hiên cũng phải tỉnh giấc, cũng phải nhận ra rằng có với tay níu kéo thì cũng chỉ chạm thấy hư không. Đang đắm chiều suy nghĩ thì Hiên nhận được điện thoại, là điện thoại của sếp. Không hiểu ngày nghỉ anh ta còn gọi cho Hiên làm gì. Trong công ty, người mà Hiên không ưa nhất là sếp. Sếp rất ga lăng, rất dại gái, nhưng cũng rất đáng sợ. Sếp hay có hành động quấy rối tình dục nhân viên, lúc thì giả vờ vô tình đụng chạm, lúc thì công khai vòng tay ôm nhân viên nữ. Cũng có mấy lần Hiên bị thả dê, nhưng Hiên khéo léo tránh né. Hiên không ưa sếp, nhưng lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào. Dĩ nhiên chỉ là để xã giao, Hiên không muốn mất việc. Hiên bấm nút nghe. Dạ anh ạ, em đang ở đâu? Đến Paradise, hát với bọn anh đi. Anh cần em phụ giúp tiếp đối tác. Paradise chẳng phải tầng 18 hay sao? Đúng là xui xẻo. Nếu Hiền nói dối là đang bận, ngủ nhỡ chạm mặt sếp hoặc người quen của sếp, thế nào cũng rắc rối to. Nhưng nếu đến đó, Hiền cũng chẳng thấy thoải mái chút nào. Còn đang lưỡng lự, Hiền đã nghe được sếp hối thúc. Đối tác cũng không có ai xa lạ đâu, là anh Tùng bên công ty GVC và Hải bạn cũ của em đấy. Anh nghe Hải nói là có từng thân thiết với em. GVC cái góc khô gì, toàn một lũ dê xồm cả. Đáng lẽ cái công ty ấy phải đổi thành GAV cho hợp với cái bản mặt dâm dê và ánh mắt khiếm nhã của lão. Chắc suốt ngày xem GAV nên lão nhìn đâu cũng chỉ thấy miếng mồi ngon. Có điều nghe đến tên Hải, Hiền cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Chắc đã đến lúc Hiền cho mình một cơ hội và cho người khác một cơ hội. Con người không nên chỉ bám víu mãi vào một giấc mơ hão huyền. Hiền bấm thang máy lên tầng 18. Cách đây một tuần, Tú tình cờ gặp Trang ở trung tâm thương mại. Ngay sau đó Tú lại biết được năm lớp 12 người Trang thích không phải Tuấn. Tú bắt đầu tìm mọi cách để tìm gặp Trang. Một ngày Tú lượn qua trung tâm thương mại ấy 3 lần, lượn qua đại học y 4 lần vào giờ đi học và giờ tan học. Có điều chẳng lần nào có duyên gặp mặt. Đến ngày thứ 5 thì Tú nản, Tú thuê người tìm hiểu lịch sử sinh hoạt của Trang và kết quả cũng sớm đến tay Tú. Đã vậy thì Tú sẽ xuất hiện ấn tượng hơn. Tú là con người cẩn thận nên dĩ nhiên Tú muốn dò xét thái độ của Trang. Xem lại camera giám sát, Tú cũng biết lúc Tú ra khỏi cà phê sách, Trang đã chạy theo tìm Tú. Thế thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn Tú nghĩ nhiều. Có điều khi chứng kiến Huy với Trang ở khu chơi bowling, Tú cảm thấy giữa hai người này có gì đó không bình thường. Sau đó còn thấy Trang chạy theo Huy, bỗng nhiên Tú cảm thấy mất tự tin. Tại sao lại mất tự tin, Tú cũng không hiểu. Tú đâu có xác định một mối quan hệ nghiêm túc, chỉ là Tú muốn gặp Trang. Nhưng trước hết, Tú có một việc cần phải giải quyết, sau đó mới đến chuyện của mình. Đang xem mấy đoạn bằng video thì nhân viên phục vụ mở cửa phòng, vừa lúc ấy Tuấn cũng bước vào trong. Nãy giờ Tú xem video, nhưng tâm sự lại để ở tận đầu đâu. Tuấn ngồi phịch xuống ghế, với lon bia bật mở nắp, rồi đưa cho Tú một lon. Sao thế? Có tao đến gấp có chuyện gì? Nếu chỉ đến để nhậu, thì không cần gấp đến thế chứ. Tú cầm lon bia đặt xuống bàn, bắt đầu nghiêm túc quan sát màn hình camera giám sát. Có nhận ra ai kia không? Tuấn thờ ơ nhìn vào màn hình camera rồi lại lùng quay đi chỗ khác. Thằng Hải lớp A2, tao đến đây không phải để ngắm thằng khốn đó đâu Tú à. Tú quăng điều khiển xuống salon ngồi phịch xuống ghế. Ngồi bên cạnh cơ mà. Tuấn đưa lon bia lên miệng uống liền một hơi dài, nhìn thấy Hải khiến Tuấn cực kỳ khó chịu, chỉ còn biết dùng bia làm dịu cơn giận trong lòng. Từ rất lâu rồi, Tuấn nhận ra mình cũng ích kỷ, nhỏ nhen. Tuấn thường xuyên ghen với Hải, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Không biết. Người bên cạnh là Thành, lão ấy cùng khóa học với anh Minh và chị Hiền. Hồi còn đi học đã bị ghét vì hay giở trò với học sinh nữ. Lão ấy bị chị Hiền tần mấy lần rồi đấy. Tuấn nhìn Tú bằng con mắt đầy dấu hỏi. Liên quan? Hắn là sếp của Hiên. Đến lúc này Tuấn mới thực sự nghiêm túc chú ý vào vấn đề. Chẳng lẽ khuyên cô ấy nghỉ việc, mà hiện tại cũng đâu có là gì của nhau. Thỉnh thoảng Tú quay sang quan sát thái độ của Tuấn. Từ xưa đến nay Tú chưa từng thấy Tuấn quan tâm đến đứa con gái nào. Nếu là bình thường Tuấn sẽ bảo mặc kệ, nhưng lần này thái độ của Tuấn khác hẳn. Tú mỉm cười tự tin. Lúc nãy đi qua khu ẩm thực để quan sát thị hiếu khách hàng và cách phục vụ của nhân viên, tình cờ nghe được kế hoạch mờ ám của lão với Hiên. Tuấn im lặng lắng nghe. Thật ra không phải Tuấn không sốt ruột, mà Tuấn sợ ngắt lời Tú sẽ mất thêm thời gian để nghe đoạn tiếp theo. Tú với tay cầm lon bia trên bàn, uống lấy hơi và cũng cố tình thử thách Tuấn. Uống xong lon bia, Tú đứng dậy với tay cầm chiếc điều khiển. Tuấn sốt ruột không chờ được cũng đứng dậy. Kế hoạch gì? Tú bật màn hình chuyển sang camera quan sát khu Paradise. Trước mắt Tuấn là căn phòng karaoke có ba người đàn ông và một cô gái. Hải trầm ngâm ngồi trên ghế, không nói gì, không hát, chỉ uống bia. Còn hai người đàn ông kia đứng dậy, tiến về phía cô gái, ngồi xuống bên phải và bên trái cô gái, cố tình ngồi sát vào và còn cố tình đưa tay sờ chân cô gái. Cùng lúc, cô gái cũng đứng dậy, cầm mic hát tiếp. Đây là một cách né tránh nhẹ nhàng của Hiên. Có điều hai tên yêu dấu xanh vẫn chưa chịu lùi bước, một tên đã áp sát và cố tình ôm eo Hiên. Lúc nãy nghe loáng thoáng thì hình như họ định chơi xăm. Chúng ta đang ở tầng 13, còn họ ở tầng 18, phòng 1806. Tuấn vội vàng chạy ra cửa, không đủ kiên nhẫn đợi thang máy, Tuấn chạy thang bộ. Tú ngồi trong phòng tiếp tục xem camera, khóe miệng thỉnh thoảng lại định hình, một nụ cười đầy phấn khích. Không ngờ cũng có ngày Tuấn quan tâm đến người khác đến vậy. Từ trước đến giờ Tuấn chỉ luôn quan tâm đến Tú, thậm chí chăm sóc Tú không khác gì chăm sóc công chúa. Nhiều lúc khiến Tú phát bực, bây giờ thì Tuấn đã thay đổi nhiều rồi. Lúc mới bước vào phòng karaoke ầm ĩ tiếng nhạc và âm u khói thuốc, Hiền cảm thấy khó chịu nhưng vẫn tự tin bước vào, nở một nụ cười xã giao hoàn hảo, chào hỏi tất cả mọi người. Đã khá lâu rồi không gặp lại Hải, Hiền cũng rất muốn biết tình hình hiện tại của Hải. Nếu so với những người khác đã từng theo đuổi mình, Hiền vẫn cảm thấy Hải là người khác biệt nhất. Chơi với Hải khá thân, nhưng ở một góc nào đó trong con người Hải, Hiền vẫn chưa hiểu được. Chính sự bí ẩn ấy khiến Hiền tò mò muốn khám phá. Kể cả sự bí ẩn ấy là mặt tối trong nhân cách của Hải. Sếp của Hiền mời Hiền uống rượu liên tục, nhưng Hiền chỉ nhấp môi. Ai cũng vui vẻ, hòa đồng, chỉ có Hải là trầm ngâm ít nói. Đến lúc rượu đã ngấm, hai gã đàn ông bắt đầu có những hành động đi quá giới hạn với Hiền. Lúc vòng tay ôm eo Hiền thì Hiền khéo léo đứng dậy rót nước lọc. Lúc định đưa tay sờ đuối Hiền thì Hiền đứng dậy cầm mic đứng hát. Đến bây giờ thì lão sếp công khai ôm eo Hiền rồi còn thì thầm vào tai Hiền những câu nói dơ bẩn. Ngoan nào, em có muốn được tăng lương không? Cùng lúc đó hắn hôn vào cổ Hiên, Hiên nhanh nhẹn đưa tay chặn miệng hắn, đồng thời đánh mắt sang phía Hải, vẫn thấy cậu ta ngồi lạnh lùng ngồi một chỗ như đang thưởng thức trò vui. Khốn kiếp thật, chẳng lẽ cậu ta hận Hiên đến mức muốn Hiên bị lũ háo sắc này giở trò? Hiên cắn môi tức giận, đồng thời túm lấy tay lão sếp, cúi người thúc cùi trỏ vào bụng lão sếp rồi kéo tay, quật mạnh về phía trước. Đây chỉ là một đòn thế nhu đạo cơ bản, nhưng đối với những kẻ không đề phòng thì nó cực kỳ hiệu quả. Lão sếp bị quật mạnh xuống sàn, mắt mở tháo láo đầy ngạc nhiên, còn miệng thì không ngừng rên rỉ vì đau. Có lẽ vì men rượu mà lão sếp của Hải cũng không biết sợ. Sau một thoáng bàng hoàng, hắn vẫn can đảm lao tới. Hiền chẳng buồn nhìn, đưa chân lên đá mạnh một cái vào giữa ngã ba của lão và bồi thêm một đá vào bụng. Chỉ trong chốc lát, hai gã đàn ông to xác đã bị hạ đo ván, lăn lộn dưới sàn. Hiền nhìn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ. Nếu không có bản lĩnh tự bảo vệ bản thân thì đừng xinh đẹp. Các người hái nhầm hoa độc rồi. Hải nãy giờ vẫn điềm tĩnh, thờ ơ ngồi nhìn với ánh mắt của kẻ ngoài cuộc, bây giờ mới đứng dậy đi ra phía cửa. Có điều Hiên bây giờ chỉ còn cảm giác khinh bỉ đối với Hải. Một kẻ thậm chí còn không dám lên tiếng bảo vệ bạn cũ thì không đáng mặt nam nhi. Dù Hải có nói gì thì Hiên cũng không thèm nghe, tất cả đều là rác rưởi. Hiên tiến về phía salon để cầm túi xách đi về thì phát hiện cơ thể mình mất dần sức mạnh, đầu óc bắt đầu choáng váng. Hai gã đàn ông đang lăn lộn dưới sàn cũng bắt đầu ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Hiền hoang mang đưa ánh mắt nhìn về phía Hải. Hải đang đứng cạnh cửa, vặn chặt tay nắm cửa, ánh mắt u ám. Anh sẽ nhẹ nhàng với em. Anh hứa sẽ làm cho em cảm thấy thoải mái. Và dĩ nhiên, sẽ chịu trách nhiệm với em. Bình thường đến những chỗ như thế này, Hiền rất thận trọng. Với rượu thì chỉ nhấp môi, nước lọc cũng chỉ uống chai mới do tự mình mở nắp. Nhưng lần này có Hải ở đây, Hiền đang nghĩ mình nên tin tưởng. Hiền không đề phòng với những thứ đồ ăn, thức uống mà Hải đưa cho. Không ngờ đã bị Hải bỏ thuốc mê. Hiền từ từ ngã xuống salon, trước mắt Hiền chỉ còn thấy hình ảnh mơ hồ. Một người có gương mặt cân đối hoàn hảo, đầy nét nam tính và điểm nổi bật là mái tóc chôm chôm dựng ngược, đẩy mạnh cửa bước vào. Đến cuối cùng khi nguy cấp nhất, Hiền lại chỉ biết bám víu vào giấc mơ thời niên thiếu. Khóe mắt Hiền rên rỉ ra một thứ nước âm ấm, rồi Hiền không biết gì nữa, chỉ là một giấc mơ thôi. Đến lúc Hiền tỉnh giấc thì trời đã về khuya, Hiền không còn ở phòng karaoke ồn ào nữa mà là một căn phòng sang trọng được trang trí bằng gam màu thanh nhã. Quan trọng hơn là Hiền không cảm thấy có điều gì khác lạ, quần áo trên người vẫn nguyên và căn phòng rất gọn gàng. Có lẽ Hải chỉ muốn dọa Hiên chứ không có ý khác. Có lẽ Hải bình tĩnh là vì Hải đã bỏ thuốc mê mấy gã kia. Kết quả vẫn là Hiên an toàn thì không thể oán trách được Hải. Hiên vén rèm cửa nhìn xuống đường, đường phố vẫn sáng đèn nhưng bóng người chỉ còn lác đác. Chắc là đêm nay khỏi về, nghĩ lại khung cảnh trong quán và mấy gã đàn ông nồng nặc mùi rượu, Hiên vẫn còn cảm thấy ghê ghê. Trên quần áo Hiên vẫn còn mùi rượu và cái cảm giác bàn tay bẩn thỉu của chúng chạm vào mình khiến Hiên muốn ói. Hiên vào nhà tắm xả nước rồi cởi bỏ quần áo. Hiên bước vào bồn tắm, nhắm mắt ngâm mình trong nước ấm. Mất việc rồi, tuần sau cũng có cần phải đi làm đâu. Thôi thì cứ hưởng thụ cái đã, biết đâu sang công ty khác Hiên có thể gặp được Bạch Mã hoàng tử. Hiên chẳng ngấy lão xếp cặn bã từ lâu rồi. Lão quan hệ tốt với đối tác, nhưng chỉ thân thiết với những đối tác cùng cặn bã như lão. Vậy nên những mối quan hệ quanh Hiên toàn là những kẻ chẳng ra gì. Nếu làm việc cho người lãnh đạo đàng hoàng lịch thiệp thì hiển nhiên mối quan hệ quanh Hiền cũng toàn chính nhân quân tử. Chỉ nghĩ thôi, Hiền cũng đã cảm thấy tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt. Hiền tắm xong liền lấy khăn tắm lau khô người rồi bỏ quần áo vào bồn xả nước. Hiền giặt qua quần áo bằng sữa tắm rồi phơi tạm. Xong xuôi Hiền mở cửa bước ra ngoài tìm máy sấy tóc. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Hiền như chết điếng người. Người xuất hiện trước mặt Hiền không phải Hải mà là Tuấn. Tuấn đang ngồi cạnh cửa sổ trầm ngâm nhìn xuống đường phố lấp lánh ánh đèn. Vẫn là đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt thờ ơ, khiến bao nhiêu cô gái vừa yêu vừa hận. Hiền không thể nhầm được, bởi đã đắm chìm trong đó không biết bao nhiêu thời gian. Nhưng Hiền đã kiên quyết từ bỏ rồi, đừng lần vờn trước mặt Hiền như ma ám nữa. Hiền đưa tay dụi mắt để xác minh đây chỉ là ảo ảnh. Có điều, Tuấn đã đứng dậy, đưa cho Hiền một chiếc váy. Em thay đồ đi, rồi chúng ta cùng ăn khuya. Hiền đưa tay cầm chiếc váy Tuấn đưa cho, đúng là trên người Hiền giờ cũng chỉ có một mảnh khăn quấn quanh người, nhưng có sao gì đâu. Chả hứa cái gì cả. Hiền buông chiếc váy xuống sàn, lặng lẽ ngồi xuống giường và vẫn im lặng. Lúc Hiền gặp nguy cấp, Tuấn để cửa xông vào và không quên tấn cho Hải một trận. Hiển nhiên là Hải cũng không chịu thua, cứ thế đánh cho đến khi phòng karaoke tan hoang và bảo vệ phải lên can thiệp. Xét về sức mạnh, dĩ nhiên Tuấn trội hơn. Từ nhỏ Tuấn đã tự mình bảo vệ Tú, nếu yếu đuối hơn Tú thì chẳng có mặt mũi nào. Tú lại chẳng phải một đứa con gái yếu đuối thích làm nũng. Tuấn thường xuyên tập thể hình và cả học võ. Vẻ ngoài nam tính một phần cũng do tập luyện mới có. Nếu bảo vệ không can thiệp, khẳng định Tuấn sẽ đánh Hải lên bờ xuống ruộng, đánh cho bõ nỗi ghen tuông mấy năm qua cứ để trong lòng mà không thể nói ra. Sau đó Tuấn bế Hiên đến khu nghỉ ngơi của tòa nhà ở tầng 8 và thuê một phòng cho Hiên. Tuấn quay lại tầng 13 để gặp Tú. Tú cho Tuấn xem lại đoạn video để ghi lại được khiến Tuấn tròn mắt ngạc nhiên. Hiên chưa bao giờ tỏ ra thô lỗ, cũng chưa bao giờ có hành động bạo lực nào, nên ở trong mắt Tuấn, Hiên chỉ là một cô gái yếu đuối. Không ngờ, lại là một bông hồng gai. Về điểm này thì giống Tú. Tú từ nội dung đến hình thức đều thể hiện rõ ràng là một bông hồng đầy gai sắc nhọn. Còn Hiên, những chiếc gai ấy chỉ khi cần mới để bộc lộ ra ngoài. Tú nhìn về mặt Tuấn thộn hết cả da, thì ôm bụng cười sằng sặc. Bây giờ mới biết gặp phải sư tử à, không ngờ sở thích của thiếu gia họ Nguyễn lại là sư tử Hà Đông. Nói đoạn Tú đứng dậy vỗ vai Tuấn bảo. Tao đã dặn nhân viên tắt camera phòng 808 rồi, chúc đại thiếu gia vui vẻ. Nói xong Tú rời khỏi tòa nhà. Tuấn về phòng 808 lặng lẽ nhìn Hiên đang say ngủ. Bình thường chỉ có Hiên nhìn Tuấn, chứ ít khi Tuấn công khai nhìn Hiên. Bây giờ mới phát hiện ra Hiên cũng là một cô gái sở hữu đầy đủ cái gọi là nhan sắc. Có lẽ bởi từ nhỏ trong mắt Tuấn chỉ nhìn thấy một đứa bé quá xinh đẹp là Tú, nên không còn thấy ai đẹp nữa. Dần dần trở thành thói quen, Tuấn chẳng buồn nhìn ai. Có lẽ Tuấn đã khiến Hiên bị tổn thương quá nhiều, nhất thời Hiên vẫn chưa thể tha thứ cho Tuấn. Hiên im lặng khiến Tuấn lại càng say dứt. Tuấn cúi xuống nhặt chiếc váy đặt xuống giường, cạnh chỗ Hiên ngồi. Anh đợi ở sảnh, lúc nào đói không chịu được nữa, thì ra ngoài đi ăn với anh. Tuấn định quay lưng bước ra ngoài, thì bị Hiên túm lấy tay. Có một việc, Hiên muốn làm lâu rồi. Đôi tay Hiên mềm và mát như có sức mạnh sai khiến đối phương, Tuấn không nhấc chân bước tiếp được nữa. Tuấn đứng im chờ đợi. Tuấn sẵn sàng để Hiên cho mình vài cái tát, chỉ cần Hiên nhẹ lòng thì Tuấn cũng không còn day dứt. Hiên đứng dậy, luồn tay ra phía trước, ôm chặt lấy Tuấn. Một thằng con trai trước một đứa con gái trên người chỉ có một tấm vải che thân, mái tóc bùng xõa vẫn còn ướt, khắp cơ thể tỏa ra mùi sữa tắm nhẹ nhàng, dĩ nhiên là khó kiềm chế. Không ngờ Hiên không cho Tuấn ăn tát, không có nửa lời trách móc mà lại ôm chặt thế này. Phần cơ thể của Hiên tiếp xúc với lưng Tuấn khiến Tuấn mất dần bình tĩnh, tim đập dữ dội. Tuấn định gỡ tay Hiên để bước ra ngoài, giữ hình ảnh đàng hoàng của một chính nhân quân tử thì Hiền đã nhẹ nhàng di chuyển ra phía trước mặt Tuấn. Hiền nhẹ nhàng đưa tay luồn vào trong áo Tuấn, một tay ôm lấy phần eo, còn một tay vuốt ve phần ngực của Tuấn. Tuấn thở gấp, mất dần kiểm soát. Hiền học những thứ này ở đâu ra? Ai cho Hiền có những kinh nghiệm này? Tuấn giận nhưng hành động này khiến Tuấn bị kích thích, sắp không kiểm soát được bản thân. Tuấn cúi xuống, vườn tay vào tóc Hiền, hôn Hiền say đắm. Lúc thân giới phản ứng thì bị Hiền đẩy ra. Hóa ra, Tuấn cũng thích phụ nữ à? Hiền Tuấn đi ngay đi. Tuấn im lặng đứng nhìn Hiền, đáy mắt đầy tia giận dữ. Hiền làm vậy để làm gì? Tuấn không phải trò đùa của Hiền. Và Tuấn cũng không ngờ Hiền dám chủ động làm thế với con trai. Trong đầu Tuấn chỉ còn lờn vờn một câu hỏi duy nhất. Hiền đã từng làm vậy với những ai? Chỉ cần thử thì sẽ biết ngay câu trả lời thôi mà. Tuấn lạnh lùng tiến về phía Hiền như hổ vồ mồi. Tuấn nhấc bổng Hiền đặt lên giường, đồng thời cởi phăng áo của mình vứt xuống sàn. Hiền tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tuấn. Con người lúc nào cũng thờ ơ lạnh lùng là thế, mà lại có lúc phẫn nộ thế kia ư? Hiền thoáng cảm thấy hoảng sợ, cảm giác như mình sắp bị phanh thây. Hiền chống tay toàn đứng dậy bỏ chạy thì bị Tuấn dùng một tay ấn xuống giường. Tuấn ngồi phía trên người Hiền, khom lưng cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hiền. Đừng bao giờ đùa với hổ. Lúc này Hiền bị rối loạn cảm xúc, lo sợ có, hồi hộp có, mong chờ có và cả mong muốn thoát thân cũng có. Có điều Hiền đang đói, rất đói, đói đến mềm cả người, không đủ sức chống cự. Sau một giấc ngủ dài không có gì bỏ bụng, thưa hỏi có ai là không đói. Với lại ngay cả lúc no cũng chưa chắc Hiền đã đủ sức chống lại Tuấn. Đến lúc Tuấn cúi xuống hôn lấy hôn để lên môi, lên mặt, lên cổ Hiền và lần dần xuống dưới thì Hiền hoảng sợ thực sự. Hiền dãy giụa, quờ quạng tay cố mạnh vào người Tuấn đến mức chảy cả máu. Hiền không định mất trinh trong mối quan hệ không rõ ràng. Đến lúc có cảm giác đau Tuấn mới choàng tỉnh. Tuấn bình tĩnh trở lại, hơi thở đều đặn. Làm thế này Tuấn cũng có khác gì lũ cặn bã ban nãy đâu. Tuấn đứng dậy nhặt áo dưới sàn mặc lên người, khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói một câu. Anh xin lỗi. Hiền trở mình úp mặt xuống ga trải giường, có lẽ là để che giấu mấy giọt nước mắt đang rơi ướt nhèm cả mặt. Mấy năm nay Hiền đều muốn thử, rất muốn thử, nhưng chưa có đủ dũng khí. Không nói ra nhưng Hiền đã sớm nghi ngờ Tuấn đối với Tú có tình cảm. Nếu đúng là như thế, Hiền cũng cam lòng rút lui. Nhưng ban nãy, phản ứng cơ thể của Tuấn đã cho Hiên biết Tuấn không phải đồng tính. Thế cũng có nghĩa là Hiên không đủ hấp dẫn đối với Tuấn. Hiên chấp nhận rút lui rồi. Sao còn đến đây làm gì? Tuấn không nợ Hiên gì cả. Vì thế, phiền Tuấn đừng xuất hiện trước mặt Hiên nữa. Tuấn lạnh lùng bước ra ngoài đóng cửa. Nếu đói, thì anh đợi ở sảnh. Chap 16. Có thứ tình cảm gọi là đuổi bắt. Trung bình bạn sẽ mất một nửa số bạn bè trong vòng 7 năm và được thay thế bởi những người bạn mới. Vì thế các nhà nghiên cứu cho rằng tình bạn kéo dài hơn 7 năm sẽ là tình bạn mãi mãi. Trang với Huy, Trang với Hiên đều đã vượt giới hạn 7 năm tình bạn. Trang trân trọng tình bạn ấy và muốn duy trì nó mãi mãi. Có điều chuyện xảy ra lại khiến tình bạn xoay chiều theo một hướng khác. Hôm đó Trang chạy đuổi theo Huy nhưng đã muộn. Huy tận mắt nhìn thấy chị Hiền chui vào chiếc xe Audi sang trọng cùng một người đàn ông. Huy chết lặng đứng nhìn. Trang chẳng còn cách nào khác đành lại gần đưa tay che mắt Huy. Nhắm mắt lại đi. Trang luôn ở bên Huy, mãi mãi. Phải rồi, lúc Huy thi trường đại học y, người ở bên cạnh Huy là Trang. Lúc Huy thất nghiệp, người an ủi Huy cũng là Trang. Lúc Huy tuyệt vọng trong mối tình đầu, người bên cạnh Huy cũng không ai khác chính là Trang. Lúc Trang phát hiện ra mình chỉ là một trò chơi của Tú, người phát hiện ra Trang ngồi khóc là Huy. Lúc Trang cần thay đổi bản thân, người giúp đỡ Trang thay đổi cũng là Huy. Huy chưa từng chê bai Trang quê mùa, lôi thôi xấu xí. Ở cạnh Huy, Trang được là chính bản thân mình. Để chuyển từ tình bạn sang tình yêu sẽ có một số khó khăn, nhưng khi đã trở thành tình yêu rồi, nhất định sẽ là một tình yêu bền chặt. Mặc dù không ai nói ra câu tỏ tình, nhưng Trang với Huy có thể xem như bắt đầu hẹn hò. Vẫn là những thói quen cũ, thỉnh thoảng Huy đưa Trang đi chơi. Trang ngồi phía sau xe, khẽ vòng tay ôm lấy Huy, có điều cả hai vẫn chưa thể tiến tới một nụ hôn. Thứ sáu, Huy lại đến chở Trang đi chơi, hai người vui vẻ ngồi ăn tối với nhau. Đột nhiên ở đâu đó giai điệu piano vang lên, vẫn là thứ giai điệu đẹp đẽ như phép màu, nó khiến cho Trang quay về hoài niệm. Tiếng piano như lời tâm sự của một chàng trai vừa thất bại trong tình yêu, buồn bã, bi ai, nhưng không hề oán trách, cả trái tim và khối óc vẫn hướng về vùng trời mênh mông trước mặt, để lại quá khứ ở sau lưng. Một lát sau giai điệu ngừng, chàng tự cười ngốc nghếch. Tại sao mỗi lần nghe được phong cách chơi nhạc này, chàng lại chìm trong cảm xúc xưa cũ, cảm xúc của tuổi thanh xuân đã qua? Mặc dù chàng là con người chỉ biết tiến về phía trước, bỗng nhiên ai đó đặt một bông hồng xuống bàn, chàng vội vã ngẩng lên nhìn. Đó là chàng trai có mái tóc rẽ đôi, bồng bềnh phiêu diêu như hoàng tử, và cả ánh mắt trong vắt, bao la như cả đại dương. Chàng như cảm thấy một lần nữa, mình lại rơi vào trong đó, vùng vẫy, cũng không có cách nào thoát ra được. Cậu ấy, ký ức xa xỉ nhất mà chàng có, lại đang xuất hiện ngay trước mắt chàng. Ngày ấy, chàng như lọ lem bỗng nhiên được hoàng tử quan tâm. Ừ thì chàng có kiêu ngạo đến mức tự cho mình cái quyền không cần ai theo đuổi, lạnh lùng và xua đuổi những người có ý với chàng. Nhưng chính bản thân chàng biết rất rõ mình khao khát được yêu thương. Chỉ cần người ấy xuất hiện, chàng sẽ đẹp lên để xứng đáng, để buộc chặt người ta. Nhưng rồi chàng nhận ra, đó chỉ là màn sương mù giả dối. Chàng lại cho rơi vào vực sâu không lối thoát. Chàng thích người ta, chàng hận, nhưng rồi lại tha thứ. Chàng kiểm quên những ký ức buồn và lưu giữ những hoài niệm đẹp. Chàng hiểu rất rõ cậu ấy mãi mãi không thuộc về thế giới của chàng, chỉ có thể coi đó là một kỷ niệm đẹp đẽ trong đời. Sau khi trấn tĩnh lại, chàng định tươi cười đáp lại như một người bạn cũ không có gì đặc biệt, thì Huy đã cầm bông hồng trên bàn trả lại cho Tú. Chàng giờ là bạn gái của tôi, cảm phiền cậu giữ khoảng cách với cô ấy. Đối với chuyện của chàng, người ân hận nhất là Huy. Ngày ấy, Huy cố tình thỏa hiệp với Tú để được đi riêng với chị Hiền. Tú tiếp cận chàng với mục đích không rõ ràng, đáng lẽ Huy phải bảo vệ bạn mình, nhưng Huy lại trực tiếp bán đứng chàng. Mặc dù Huy cũng không ngờ Tú tiếp cận chàng chỉ là một trò chơi, nhưng Huy luôn cho rằng bản thân mình có lỗi. Nếu được làm lại, Huy không bao giờ để cho người khác làm tổn thương chàng. Ở hiện tại, Huy tự tin mình đủ chín chắn và tỉnh táo để bảo vệ chàng trước Tú. Huy rất muốn đứng dậy cho Tú vài đấm, nhưng điều đó cũng không còn cần thiết. Nhiều năm đã qua rồi, vết thương cũ cũng đã lành miệng, bơ đi mới là cách khiến cho Tú thêm nhục. Tú chống tay xuống bàn, nhìn Huy đăm chiêu. Chị Hiền là một cô gái rất kín kẽ, hiếm khi công khai chuyện riêng lên mạng xã hội. Có lẽ chị ấy công khai chuyện xưa cũ là để vớt phát hy vọng cuối cùng, nhận được câu trả lời từ người bạn trai ấy. Huy bị đánh trúng điểm yếu, thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt Tú. Đành giả vờ không quan tâm lắm, quay sang gắp đồ ăn. Sao cậu lại nói về tôi? Huy bị đánh trúng điểm yếu, thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt Tú. Đành giả vờ không quan tâm lắm, quay sang gắp đồ ăn. Sao cậu lại nói với tôi về điều này? Tú mỉm cười, nhưng trong ánh mắt hiện rõ một nỗi buồn thênh thênh. Tôi và cả anh trai tôi đều không muốn anh ấy cưới một người mà trái tim không thuộc về anh ấy, nên có một phép thử cuối cùng. Cả Trang và Huy đều ngạc nhiên quay sang nhìn Tú. Người đàn ông trong chiếc Audi sang trọng quả thật có nét giống Tú, và Trang cũng nhớ ra tên Facebook của chồng chưa cưới của cô Hiền, Hoàng Ngọc Minh. Thế ra họ là anh em. Huy cố nén một tiếng thở dài, điềm tĩnh nói. Nếu vậy thì cô ấy còn mơ ước gì nữa? Rõ ràng là một đối tượng mà nhiều người mơ ước cũng không được. Cô ấy cũng không cần phải hối hận đâu. Tú cười mỉa mai. Cậu vẫn hèn nhát như ngày nào. Lúc trước cậu tự ti vì không có gì trong tay, bây giờ lại tự ti vì không bằng anh trai tôi. Thế thì cậu suốt đời chỉ ở phía sau mà buồn bã thôi. Huy nổi giận đứng dậy túm áo Tú, nhìn Tú bằng ánh mắt căm hờn. Chàng thoáng cảm thấy sợ hãi nhưng cố gắng không can thiệp, không hiểu tại sao thứ mà chàng muốn bảo vệ nhất lại là bông hoa trên mặt bàn. Chàng cầm lấy bông hoa đặt sang một chỗ an toàn hơn, rồi bàn tay Huy cũng lỏng dần. Huy buông cổ áo Tú ra. Tú nãy giờ vẫn rất tự tin, không tự vệ, cứ như biết trước mình sẽ không bị ăn đòn. Khi bàn tay Huy buông ra cũng là lúc Tú hiểu rõ mình đã chiến thắng. Hôm nay là ngày cưới của họ, nếu cậu không đi thì sẽ không kịp nữa đâu. Huy ngồi xuống cố giữ nhịp tim ổn định nhưng không thể. Huy nhắm mắt lại thở đều đặn. Xin lỗi Trang, dù thất bại Huy cũng phải đi, phải đối mặt với quá khứ dù chỉ một lần. Huy đứng phắt dậy, toàn bước đi thì Trang túm tay Huy lại, đặt vào lòng bàn tay Huy một chiếc ô trắng muốt. Mưa lớn lắm, cầm lấy, nó sẽ tiếp sức cho Huy. Huy cầm chiếc ô vội vã chạy đi. 6 năm đã trôi qua, cái ngày mà Trang nghe được cuộc nói chuyện giữa Tuấn và Tú, Trang thậm chí còn không thèm nhìn mặt Tú, không thèm nói một câu, bây giờ phải đối mặt như thế nào đây? Tú nhìn theo bóng Huy đã đi khỏi, mỉm cười đắc ý. Thật là, vẫn dễ bị xỏ mũi như ngày nào, Nếu hôm nay là đám cưới của anh tôi, sao tôi có thể ở đây được cơ chứ? Chàng vốn dĩ định mỉm cười xã giao như chưa từng có chuyện gì xảy ra, coi như đã quên tất cả, xếp mọi chuyện vào quá khứ để khẳng định bản thân mình đã quên Tú hoàn toàn. Nhưng đến lúc này thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net